Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, đệ 408 trang. Phù Xuyên lập tức đem nó trói định. Sau đó bắt đầu chuẩn bị đặt hàng gen nguyên dịch tới sử dụng chủng loại long giáp thích vương gen. Huyết, trừ cái này ra, nàng cũng đến chuẩn bị lĩnh ngộ thiên điểu hồi xuyên áo nghĩa thư trước kia bắt được chính là áo. Nghĩa thạch, hiện tại là áo nghĩa thư. Nội dung càng nhiều, như vậy nàng học được ngàn điểu uy lực sẽ so trước kia càng cường, trước kia ngàn điểu chung mỗi. Một con chim lực sát thương nếu là một, như vậy hiện tại loại này ngàn điểu lực sát thương hẳn là 10. Nhưng tiền đề là đến trước học được, nếu dung nhập vô hạn lưu, Phù Xuyên cảm thấy Tạ Khắc Lệ bên này bố trí không sai biệt lắm. Chờ câu này thân thể cường hóa hoàn thành. Vậy đến phiên Phù Xuyên bên kia, 10 cuối tháng Long Cương Ngục Giam. Nhưng ta chờ thời tiết là 9 cuối tháng, rốt cuộc muốn hay không trộn lẫn. Có thể hay không bị liên lụy. Còn phải xem 9 cuối tháng, 2 tháng sau. 8 tháng 29 ngày, học phủ vòng thứ 3 khảo hạch sắp bắt đầu, Úy Minh Đường ở trường học thư viện ghế. Lô cùng Phù Xuyên hoàn thành giao dịch, lần này nàng mua 10 chương tiểu thiên thư, càng quật khởi. Tài phú chỉ số không ngừng tăng lên. Tài nguyên cũng đem nổ mạnh. Trưởng thành đường cong mới có thể điên cuồng thăng chức. Phù Xuyên từ nàng này kiếm lời rất nhiều. Tiền, đương nhiên, còn có Thẩm Tê Khê. Người sau là Phù Xuyên đã sớm dự định tốt cái thứ hai luyện kim sản phẩm khách hàng, khảo hạch xong. Ta muốn ra ngoài làm phó bản. Người có thể hay không? Úy Minh Đường cho tiền. Cầm đồ vật. Đi thẳng vào vấn đề nói một cái khác mục đích, xin lỗi. Có mặt khác an bài, Úy Minh Đường cũng không thấy thất vọng. Trực tiếp đi rồi, đi ra ngoài thời điểm nhìn thấy Thẩm Tê Khê lại đây, này tiểu nữ sinh giống như bắt đầu trường cao. Tươi đẹp thanh lãnh mới gặp phong hoa. Hơn nữa nàng ở trước khảo hạch kỳ liền sát nhập A-Ban, ở 4 học phủ nào đó người điều tra kết quả. Trung, ở không rõ Tạ Khắc Lệ. Khương Hữu tự những người này tình huống tiền đề hạ, nàng là trưởng thành tốc độ chỉ ở sau Úy Minh Đường người, thư viện người đều nhịn không được ghé. Mắt nhìn về phía hai người, kết quả hai người chỉ là gặp thoáng qua, Úy Minh Đường biết Tạ Nhân Phu phát triển khách hàng không? Ngừng chính mình một cái, tương lai còn sẽ có càng nhiều người, nhưng sẽ không cố định quan hệ, chỉ có ích lợi có thể đả động. Đối phương trở thành đối phương bên người nhất ổn định đồng lõa, rốt cuộc. Có ích lợi, nhân gia liền ba ba đều nguyện ý đương. Xem ra vừa mới không báo giá là sai, Úy Minh Đường hơi hơi thở dài. Có chút tiếc nuối, ghế lô nội. Phù Xuyên sờ sờ cái mũi. Hoài nghi có người đang mắng chính mình, chương 102 pháo đốt A. Phù Xuyên đem tới tay tài phú chuyển hóa thành tài nguyên. Loại này tài nguyên bao gồm gen chỉ nguyên dịch cùng gen huyết. Lại đem tài nguyên điều trị thành 3 cái hạng mục. 1. Gen thụ đệ nhị danh sách hạng mục. Trước mặt trong tay tổng cộng 3.000 viên S2. Lam tệ mua sắm 1.000 nhiều viên. Chủng loại long giáp thích vương gen huyết. Thực loại long lân thảo vương gen huyết. 1000 V lam tệ mua sắm. 2. Thiên điểu hồi xuyên vô hạn lưu hoàn thiện hạng mục. Tiểu thiên thư 28 chương cộng thiên điểu hồi xuyên áo nghĩa thư 3. Lục chuyển lam huyết, gen trì chuẩn bị, một hạng mục sau khi kết thúc liền chuyển 3 hạng mục. Đồng bộ 2 hạng mục bắt đầu, nói thật. Không phải trong khoảng thời gian này nàng không tìm hiểu thiên điểu hồi xuyên. Mà là nàng nếm thử thật nhiều thứ tìm hiểu. Phát hiện căn bản là xem không hiểu, thiên phú có điểm chênh lệch. Nói trắng ra là, chính là nó cấp bậc quá cao. Coi thường nàng ở phương diện này thiên phú, phỏng chừng là Úy Minh Đường cái kia trình tự tài năng. Sờ đến loại này từ cấp áo nghĩa thư ngạch cửa đi, vì thế. Nàng chỉ có thể phí thời gian đi tìm hiểu lực tràng chi gian dung hợp. Hiện tại đã làm được 4 cái lực tràng phân biệt 22 dung hợp trạng thái. Nhưng khoảng cách tam lực tràng dung hợp còn tạp một bước, lực tràng dung hợp xem tới được hy vọng. Chính là thời gian mà thôi, này từ cấp thiên điểu hồi xuyên lại xa xa không hẹn, này còn không bằng cam cấp áo nghĩa thạch đâu, Phù Xuyên đối này lại tức lại bất đắc dĩ, mới bắt đầu thiên phú không cho. Lực, chỉ có thể dựa ngoại lực, Tiểu Thiên Thư chỉ sợ cũng không đủ. Nhưng còn hảo nàng có Trật Tự Tàn Phiến, có lẽ hữu dụng, Phù Xuyên kế hoạch đâu vào đây. 3 cái giờ sau, S2 tạp rớt 1843 viên. Đã đốt sáng lên thứ 8 căn trà cây, còn dư lại thứ 9 căn. S2 còn rất nhiều. Nàng không ngừng đấm vào, một chút đều không đau lòng. Hơn nữa nàng cố ý không tạp có thể tấn chức thắp sáng tiết điểm. Cố ý hướng đại khái suất sẽ thất bại tiết điểm tạp. Chính là vì đêm này đó S2 nguồn năng lượng phụ tồn tại gen trên cây. Thẳng đến nó gen nguồn năng lượng hạn độ căng đầy đệ nhất danh sách cùng đệ nhị danh sách sở hữu. Thắp sáng trà cây. Sau đó nàng mới đột nhiên tạp cuối cùng một chút ong. Thứ 9 căn trạc cây thắp sáng, đệ nhị danh sách mãn cách hiểu rõ quang huy thời điểm. Nàng đem 2 cái gen huyết đồng bộ dung nhập gen thụ, Long Lân Thảo Vương gen huyết cùng Long Giáp Thích Vương gen huyết ở luyện kim gen lưu phái bên trong thuộc về phụ sinh tồn tại. Long Giáp Thích nhất căn nguyên sinh trưởng hoàn cảnh chính là dùng ăn Long Lân Thảo đạt thành tiến. Hóa, sơ đại Long Giáp Thích cũng là cùng Long Lân Thảo làm bạn sinh đông trùng hạ thảo, Phù Xuyên trước. Kia không phải luyện kim lưu phái. Nhưng ở Đông Hoàn học tập lâu như vậy, học đi đôi với hành, luyện kim tri thức mặt không ngừng mở rộng. Hiện tại chính là thiêu tiền đem tri thức dùng ở trên người mình, chỉ thấy Long Giáp Thích ở kim sắc. Long Lân Thảo hòa tan dịch ngâm chung phun ra nuốt vào huyết khí. Thực mau biến thành quỷ bí gen huyết thấm vào gen thụ mạch lạc. Cộng sinh xong gen huyết, nàng muốn không phải Long Giáp Thích, mà là Long Giáp Thích Long Giáp Thiên Phú. 7 phút sau, Phù Xuyên thấy được đệ nhất danh sách, đệ nhị danh sách 18 căn trạc cây thượng toàn bộ bám vào một tầng kim dịch Long Lân Văn. Đồng thời, nàng cảm giác được chính mình thể chất đang ở điên cuồng bạo trướng. Hơn nữa chướng biên độ so nàng dự đoán nhiều đến nhiều, quay đầu vừa thấy. Thuộc tính bên kia quả nhiên có biến hóa. Kháng giáp toàn phương diện tăng cường, bất quá Phù Xuyên không vội mà đệ nhị danh sách mãn cách cụ. Hiện, mà là nhìn cái này tiết điểm trực tiếp lao tới lam huyết. Lao tới thời điểm, gen thụ nội dung tàng Trật Tự Tàn Phiến tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Dễ chịu toàn bộ gen thân cây, Phù Xuyên ở kinh ngạc chung cảm giác được linh hồn thể giống như bị hút vào sâu thẳm mà vô hạn thần diệu hư không thế giới, từng điều trật tự phác họa thả củng cố toàn bộ vũ trụ, nàng chỉ là trong đó nhỏ bé hạt, quả nhiên vẫn là có tác dụng. Trật Tự Tàn Phiến ảnh hưởng gen, gen ảnh hưởng thiên phú, Trật Tự Tàn Phiến gia châu. Hết chương.